Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, 156 giảm sóc kỳ, H2 dấu lớn. Phương Vũ Hân nhìn Trần Kiều, đám người liếc mắt một cái, sau đó nàng nói, Trần Kiều, Lưu Vũ, Vương Kỳ, các ngươi ba cái trên người năng lượng dao động không quá ổn định. Có phải hay không sắp thăng cấp? Lời vừa nói ra, bị điểm danh ba người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền không hẹn mà cùng gật gật đầu, chờ mong mà nhìn Phương Vũ Hân. Đoan Chính cùng Hoàng càng là sau lại may mắn thức tỉnh dị năng kia hai cái người thường. Bởi vì dị năng thức tỉnh vãn, thực lực của bọn họ cũng muốn tương đối nhược một chút. Không sai biệt lắm còn ở vào dị năng sơ cấp hậu kỳ, còn không có chạm đến thăng cấp bên cạnh. Thương Cẩm Tú là sau gia nhập, nàng là không gian dị năng, sơ cấp không gian dị năng căn bản không có sát chiêu, chỉ có di động kho hàng tác dụng. Gia nhập đội ngũ trước, nàng liền tăng thi đều giết không chết, căn bản không tinh hạch tu luyện. Dị năng cũng vẫn luôn không có nói thăng. Sau lại gia nhập đội ngũ, nàng đãi ngộ mới hảo không ít, có thể có tinh hạch tu luyện, cho nên nàng dị năng còn ở vào sơ cấp trung kỳ trình độ, khoảng cách thăng cấp còn rất xa. Bọn họ ba cái tạm thời cũng chưa biện pháp thăng cấp. Nghe nói Trần Kiều ba người sắp thăng cấp sau, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút hâm mộ, đồng thời lại hổ thẹn không thôi, cảm thấy chính mình kéo chân sau. Phương Vũ Hân đem những người này sắc mặt tất cả đều xem ở trong mắt. Sau đó nàng lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt ở này 6 người trước mặt. Hộp trang 6 viên tẩy tủy quả, là nàng cố ý vì này 6 cá nhân chuẩn bị. Ngay từ đầu những người này gia nhập đội ngũ thời điểm nàng không có lấy ra tới, là bởi vì còn không có thấy rõ ràng bọn họ tâm tính. Bất quá thông qua mấy ngày khảo sát, nàng đối này 6 cá nhân cũng coi như là gia tăng một ít hiểu biết. Cho nên mắt thấy tình huống càng ngày càng tao, những người này đều bức thiết mà yêu cầu tăng lên thực lực sau, nàng liền đem chuẩn bị tốt tẩy tủy quả đem ra, chuẩn bị làm cho bọn họ ăn vào, bài xuất trong thân thể tạp chất. Này 6 cá nhân tư chất kỳ thật đều cũng không tệ lắm, đặc biệt là hấp thu nguyên tinh lúc sau, tư chất đã xem như thượng đẳng. Chỉ cần có thể ăn vào tẩy tủy quả, bọn họ dị năng khẳng định sẽ được đến tăng lên. Trần Kiều ba người đã chạm đến thăng cấp bên cạnh, ăn vào tẩy tủy quả hẳn là có thể đủ thành công thăng cấp. Tẩy tủy quả tản mát ra nhẹ nhẹ linh khí, bộ dáng cực kỳ mê người. 6 cá nhân thấy lúc sau, sắc mặt hơi đổi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm 6 viên tẩy tủy quả. Sở hữu tâm, thần tựa hồ đều bị nó cấp chiếm cứ. Nhìn ra được tới, này 6 cá nhân đã đối tẩy tủy quả sinh ra mãnh liệt khát vọng. Nhưng là bọn họ thực mau liền chấn định xuống dưới, cưỡng bức chính mình rời đi ánh mắt, không hề đi xem nó. Phương Vũ Hân thấy bọn họ định lực còn tính không tồi, hơi hơi mỉm cười nói, đây là tẩy tủy quả, có thể bài xuất các ngươi trong thân thể tạp chất. Các ngươi chính mình kia một viên, đi phòng nghỉ dùng đi, hấp thu thời điểm nhớ rõ vận chuyển dị năng, có thể nhanh hơn hấp thu tốc độ. 6 cá nhân nghe vậy, lại không do dự, trịnh trọng mà cảm ơn sau, liền duỗi tay cầm một viên tẩy tủy quả, đi cách vách phòng nghỉ. Phòng nghỉ đã chuẩn bị tốt sạch sẽ thủy, bọn họ hấp thu xong tẩy tủy quả sau liền có thể thanh khiết thân thể. Bọn họ đi rồi, Bạch Khiêm Khiêm nháy mắt to, không rất cao hứng mà nhìn Phương Vũ Hân. Mama, Vì cái gì ngươi cho bọn hắn trái cây ăn đều không cho ba ba a? Phương Vũ Hân ngây ngẩn cả người. Nàng cùng Bạch Diệp nhiều nhất chính là hợp tác quan hệ. Vì cái gì phải cho hắn tẩy tủy quả? Bạch Khiêm Khiêm trộm nhìn nàng sắc mặt, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên là không biết chính mình sai rồi, liền càng không vui, vẻ mặt lên án, mà nói, ba ba đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cũng không chịu cho hắn trái cây ăn. Phương Vũ Hân nháy mắt nội thương, Bạch Diệp đối nàng hảo, nàng như thế nào nhìn không ra. Bạch Khiêm Khiêm thấy nàng không trả lời, dầu dĩ không vui mà nói, mama, ngươi lần sau nếu là cho ta trái cây ăn nói, có thể hay không đem ta kia phân cấp ba ba, ta không ăn. Phương Vũ Hân nháy mắt không biết nên nói cái gì hảo. Nàng trong tay tẩy tủy quả không nhiều lắm, nhưng là thật muốn phân cho Bạch Diệp nói, cũng không phải phân biệt không được. Hơn nữa tẩy tủy quả loại đồ vật này cũng không phải có thể vẫn luôn ăn. Càng về sau hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Trừ phi hỗn hợp mặt khác linh thảo, luyện chế thành tẩy tủy đan. Chỉ là lấy nàng hiện tại thực lực, muốn luyện chế tẩy tủy đan thật sự có chút miễn cưỡng. Không có tẩy tủy đan nói, nàng người nhà lại ăn tẩy tủy quả đã không có tác dụng gì. Nàng trong tay còn dư lại không ít tẩy tủy quả. Thật muốn phân nói, đương nhiên có thể phân ra một ít cấp Bạch Diệp. Chính là, nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Nàng nhìn ra được tới, Bạch Diệp là cái thực trọng tình nghĩa người. Đối với thủ hạ những người đó đều thực chiếu cố. Nàng nếu là lấy ra một viên tẩy tủy quả nói, Bạch Diệp không nhất định sẽ chính mình lưu trữ, rất có thể sẽ phân cho hắn thủ hạ huynh đệ. Chính là tẩy tủy quả vật như vậy, đối với nàng mà nói tuy rằng không tính là cái gì, đối với những người khác mà nói cũng tuyệt đối là cái hiếm lạ đồ vật. Tuy rằng nói trắng ra Diệp đã đoán được nàng có không gian bí mật, nhưng là nàng hoàn toàn có thể ngụy trang thành không gian dị năng. Nhưng nếu là lấy ra tẩy tủy quả, Bạch Diệp đám người khẳng định sẽ khả nghi. Bạch Diệp tuy rằng lập hạ huyết thề, nhưng là nàng căn bản không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng Bạch Diệp. Trần Kiều đám người cũng là giống nhau, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới đem Thanh Mộc Linh Phủ bại lộ cho bọn hắn biết. Ngoạn ý nhi này quá làm người mơ ước, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới đem tẩy tủy quả đưa cho Bạch Diệp. Bạch Khiêm Khiêm yêu cầu này thật sự quá làm nàng khó xử. Bạch Khiêm Khiêm tựa hồ nhìn ra nàng khó xử, hắn do dự một chút, giữ chặt Phương Vũ Hân tay nói, mama ta sai rồi, ngươi nếu là cảm thấy khó xử liền tính. Phương Vũ Hân thấy hắn này phó ngoan ngoãn bộ dáng, hung hăng mà do dự một chút nói, Khiêm Khiêm, như vậy đi, yêu cầu này mụ mụ hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi, nhưng là mụ mụ có thể cam đoan với ngươi, về sau sẽ tìm cơ hội đem trái cây tặng cho ngươi ba ba. Nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta, không thể đem mụ mụ bí mật nói cho ngươi ba ba, biết không? Bạch Khiêm Khiêm nghe vậy, nguyên bản còn ảm đạm đôi mắt nháy mắt sáng lên, chờ mong mà nhìn Phương Vũ Hân, mama ngươi nói chính là thật vậy chăng? Phương Vũ Hân gật gật đầu, nàng nếu đáp ứng rồi Bạch Khiêm Khiêm, đương nhiên sẽ không đổi ý, hiện tại tuy rằng không được, nhưng là về sau thực vật biến dị càng ngày càng nhiều, nàng hoàn toàn có thể đẩy nói là bên ngoài tìm tới trái cây. Dù sao tẩy tủy quả cũng không phải cỡ nào chân quý đồ vật, đến lúc đó làm nhân tình đưa cho Bạch Diệp cũng không phải không thể. Bạch Khiêm Khiêm được đến nàng bảo đảm, biết nàng đáp ứng rồi, lúc trước buồn bực liền trở thành hư không. ngẩng bụng bặm mặt vui tươi hớn hở mà nói, "Mama ta giúp ngươi thiết cục đá đi." Hắn hồn lực so với giống nhau dị năng giả hiếu thắng đến nhiều. Không sai biệt lắm cùng Phương Vũ Hân tề bình. Hơn nữa hắn hiện tại cắt nguyên thạch đã thập phần thuần thục. Vài phút là có thể cắt ra một viên. Tốc độ đặc biệt mau. Hiện tại những người khác ở hấp thu tẩy tủy quả. Nàng liền chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này tận khả năng cắt ra càng nhiều nguyên thạch. Chờ Trần Kiều đám người ra tới sau. Vừa lúc có thể hấp thu đối ứng nguyên tinh. Bọn họ tìm được nguyên thạch số lượng thập phần khả quan. Trong đó cắt ra không ít tinh thần hệ nguyên tinh. Này đó nguyên tinh không chỉ có Bạch Khiêm Khiêm hấp thu. Phương Vũ Hân cùng người nhà cũng thử hấp thu quá. Hơn nữa còn thành công. Cho nên bọn họ hiện tại hồn lực so với lúc ban đầu thời điểm đã cường quá nhiều. Mang đến chỗ tốt đó là bọn họ ngộ tính trở nên càng tốt, tu luyện lên cũng càng dễ dàng. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đang không ngừng hấp thu nguyên tinh sau. Cuối cùng đem trong cơ thể hai loại linh căn điều chỉnh tới rồi cân đối trình độ. Có thể tu luyện công pháp, Phương Vũ Hân dẫn bọn hắn tiến vào tàng kinh các sau. Hai người đều chọn lựa tới rồi thích hợp chính mình công pháp. Hiện giờ tuy rằng vừa bước lên tu tiên lộ. Thực lực so với trước kia tới cũng đã cao hơn một tầng. Thừa dịp những người khác hấp thu tẩy tủy quả thời điểm. Người một nhà không ngừng mà cắt nguyên thạch. Tôi luyện chính mình hồn lực. Cùng lúc đó, Bạch Diệp đám người cũng không nhàn rỗi. Bọn họ giờ phút này cũng không ở Phương gia, mà là đãi ở chính mình thuê một gian bốn thất nhị thính trong phòng. Mấy ngày này, Bạch Diệp vẫn luôn mang theo thủ hạ người cùng Phương Vũ Hân bọn họ tổ đội. Kiên định bất di mà đi theo Phương Vũ Hân bọn họ bên người. Không chỉ có đào tới rồi không ít nguyên tinh, còn tích cóp không ít vật tư. Phương Vũ Hân không tính toán tiếp tục đi ra ngoài làm nhiệm vụ sau. Bạch Diệp cũng quyết định mang theo người lưu tại ân toàn khu tăng lên thực lực. Cho nên giờ phút này, những người này cái gì cũng không có làm. Tất cả đều ở dùng tinh thần lực cắt nguyên thạch. Hiện giờ, bọn họ tất cả mọi người thức tỉnh rồi dị năng. Trong đó Bạch Diệp tư chất tốt nhất. Không chỉ có là song hệ dị năng cấp bậc đã tới rồi một bậc đỉnh, liền sắp đột phá, đáng tiếc lúc này đây, hắn vận khí liền không có lần trước hảo, kia một đạo bình cảnh trước sau vô pháp đột phá, làm hắn trong lòng nôn nóng không thôi, đồng dạng nôn nóng bất ân, còn có Thẩm Hy, bọn họ những người này sẽ lưu tại thành phố Thương. Trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là Thẩm Hy muốn tìm được chính mình muội muội. Hắn là Bạch Diệp đám người tới thành phố Thương nhiệm vụ mục tiêu. Bị Bạch Diệp đám người tìm được sau, hắn là chuẩn bị mang theo muội muội cùng đi bối thị. Yêu yêu, đọc sách, www.cansu.net. Nhưng là hắn muội muội nói cái gì đều phải giúp bằng hiệu chúc mừng sinh nhật, cứ như vậy trì hoãn xuống dưới. Tai nạn phát sinh trước một ngày, hắn muội muội đi giúp bằng hiệu chúc mừng sinh nhật, sau lại liền rốt cuộc liên hệ không thượng. Hắn lo lắng muội muội an toàn, vẫn luôn không muốn rời đi thành phố Thương. Vừa lúc ấy Bạch Khiêm Khiêm cũng ở thành phố Thương. Trần Tứ lại bị trọng thương. Bạch Diệp liền không mạnh mẽ mang theo hắn rời đi. Hiện giờ, mắt thấy tình huống càng ngày càng không xong. Hắn lại vẫn như cũ không tìm được muội muội tung tích. Cái này làm cho hắn thập phần bất an. Bang, một tiếng đem trong tay nguyên thạch đặt ở trên bàn. Thẩm Hy đứng dậy, gõ vang lên Bạch Diệp cửa phòng. Qua một hồi lâu, hắn mới nghe thấy bên trong truyền đến Bạch Diệp lãnh đạm thanh âm ni tiến vào, hắn chạy. nhanh đẩy cửa đi vào, thấy Bạch Diệp trong tầm tay thả một viên nguyên thạch, hiển nhiên cũng đang ở cắt. Hắn liền đi thẳng vào vấn đề mà nói, Bạch đội trưởng, ngươi sẽ không quên ngươi lúc trước đáp ứng chuyện của ta đi. Bạch Diệp sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ. Hắn ánh mắt nhàn nhạt mà chiều Thẩm Hy xem ra, làm Thẩm Hy không tự chủ được mà khẩn trương lên. Thẩm Hy nhịn không được nói, đây là ngươi lúc trước đáp ứng ta, Bạch đội trưởng sẽ không quý nhân hay quên sự đi. Bạch Diệp lúc này mới nói, hiện tại bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, ngươi muội muội trên người lại không có định vị trang bị, ngươi làm ta đi đâu mà tìm muội muội của ngươi? Ngươi nếu là lo lắng nàng lời nói, hiện tại liền có thể đi ra ngoài, ta tuyệt không sẽ ngăn đón ngươi. Thẩm Hy sắc mặt trắng nhợt, hắn là tinh thần hệ dị năng giả không tồi, cũng tự tin có thể đối phó người bình thường. Chính là như vậy nhiều tang thi, đừng nói hắn căn bản không biết muốn đi đâu tìm muội muội, liền tính thật sự tìm được rồi, có thể hay không đem muội muội đai ân toàn trở về đều là vấn đề. Hắn cưỡng chế đáy lòng khẩn trương, lại lần nữa mở miệng, Bạch đội trưởng, ngươi sẽ không quên ta thân phận đi. R1152 hết chương.